Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Minh chăm chú lắng nghe câu chuyện, hình như cậu cũng đã điều tra thêm được điều gì nên thắc mắc. Chuyện của mẹ Đào ở trong bệnh viện mười mấy năm nay, bà ấy bị ép tiêm thuốc của người tâm thần cũng là do ông Đặng câu kết với bác sĩ trong đó gây ra có phải không? Vị bác sĩ năm đó nghe bảo là mới qua đời cách đây tuần trước do đột quỵ. Đúng rồi, ông ta chính là cổ đông đã hùn vốn vào vụ làm ăn năm đó, vì muốn bưng bít sự thật nên bằng mọi giá làm chìm vụ án đó xuống. Năm đó rất nhiều quan chức nhúng chàm, nhưng sau này mỗi người đều nhận kết quả không mấy tốt đẹp. Ngay cả vợ chồng ông Đặng cũng mất hết gia sản, ngoài căn nhà che mưa che nắng thì bây giờ không còn gì hết. Con gái của ông bà ấy cũng không có hạnh phúc, nổi tiếng bởi phi vụ lên giường với bao nhiêu đàn ông. Hôm qua có người đã gửi cho tôi toàn bộ những clip hình ảnh của cô Kiều. Còn chuyện này nữa, cậu Thạch, em trai cậu cũng đang sử dụng ma túy đấy. Bên thám tử mới báo tin sáng nay thấy cậu ta cùng nhóm bạn đang bay nhảy thác loạn, tiệc tùng ma túy đá trong đó. Ông Lương quá hồ đồ khi giao sản nghiệp vào tay của hắn ta, sớm muộn cũng hối hận không kịp thôi. Ông ấy cũng đang bị thanh tra về vụ khai khống thiết bị y tế để ăn hoa hồng. Lần này bên bộ công an họ làm gắt lắm, tuyệt đối không để lọt bất cứ trường hợp nào. Mình nghe tới đây mà cảm thấy não nề. Cậu biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này thôi. Mặc cho mình khuyên can hết lời nhưng ông Lương vẫn không thay đổi. Vì đồng tiền che mở mắt nên cứ sai lầm nối tiếp sai lầm. Mình khẽ thở dài. Vậy nếu như vụ ấy vỡ lở thì mức án cao nhất mà bố tôi phải chịu là bao nhiêu năm? Ông Đinh thở dài rồi nói tiếp. Bố cậu đã vi phạm quy định tại điều 222 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với tình tiết khung tăng nặng là lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, điểm C khoản 2, điều 222 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Bên cạnh đó, ông ấy còn cố tình mua bán trái phép các thiết bị y tế, khai khống giá tiền, sử dụng những thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tùy thuộc vào số tiền mà ông ấy đã thu lợi bất chính được bao nhiêu, nặng nhất là kịch khung tử hình. Nếu nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô thì sẽ thoát án. Hiện tại tôi cũng chưa dám chắc con số chính xác mà ông ấy đã thu lợi bất chính là bao nhiêu để biết được mức án tương ứng. Mình nghe tới đây mà cảm thấy thất vọng tràn trề. Tuy rằng hai bố con cậu không hợp nhau, nhưng chưa bao giờ mình mong ông ấy bị sa vào vũng bùn của pháp luật. Dù đã rất nhiều lần cậu cảnh báo nhưng đều không ăn thua. Ông Lương vẫn cứ mặc kệ những lời khuyên can để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Trong đầu ông không bao giờ tồn tại hai chữ từ bỏ hay ngã ngửa. Ông tự tin như vậy bởi sau lưng có rất nhiều quan tham đứng ra bảo lãnh. Họ cũng đã nuốt trọn những món lợi nhuận khổng lồ nên chẳng ai dại mà phanh phui con mồi béo bở này. Đợt này do có sự thay đổi bộ máy chính trị nên những góc khuất trong các lĩnh vực dần bị khui ra để làm gương cho kẻ khác. Tất cả những kẻ coi thường pháp luật, sử dụng những thủ đoạn để đem lại lợi ích cho bản thân thì đều bị trừng phạt thích đáng. Ông đi ngồi đây thêm một lúc nữa rồi mới bước về với lý do bận công việc. Ông cũng hứa sẽ dốc hết sức để giúp đỡ hai người nếu họ cần đến. Đào cảm ơn ông ấy một lần nữa. Đợi ông ấy đi rồi thì tò mò muốn mở cái cặp ra coi thử, nhưng bị Minh ngăn lại. Theo như cậu ấy, ông Đinh đã tuyệt đối căn dặn như vậy thì tốt nhất nên làm theo. Vợ chồng họ cứ ngồi đó bàn bạc đối sách những phương án xấu nhất có thể xảy ra, có để có thể sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện. Cô cứ thử người rồi thắc mắc. Chuyện này xem ra không đơn giản đâu anh nhỉ. Công nhận là ông bà ấy máu lạnh thật đấy. Bao nhiêu chuyện ghê tởm gây ra mà vẫn bình thản, ăn ngon ngủ kỹ, không bao giờ thấy bất an hay là ăn năn vì những chuyện mình đã làm. Nếu như họ biết ăn năn ấy, thì đã sớm cứu mẹ em ra khỏi chỗ đó rồi. Mục đích của ông bà ấy là chôn chặt tất cả mọi thứ để không một ai biết được chuyện này. Bây giờ là lúc họ phải đền tội trước pháp luật. Đào khẽ gật đầu. Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, cô đều cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trông xanh tới lạ thường, không hề có động lực suy nghĩ tiếp. Đào vẫn thường tự hỏi bản thân rằng tại sao số phận của mình lại nghiệt ngã tới như vậy. Từ bé tới lớn đều bị lừa dối, bây giờ lại chứng kiến sự thật đau lòng, tranh chấp, kiện tụng người đã nuôi dưỡng mình, người mà tưởng ruột thịt lại chính là kẻ thù. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Những lúc như vậy, Đào đều nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, tạm thời xóa hết đi những chuyện không vui để mạnh mẽ bước tiếp. Cô không muốn quay đầu lại, tự nhủ là phải đứng dậy để bước tiếp, bởi vì phía sau chính là quá khứ, không ai cứ sống mãi với những kỷ niệm đó. Cô tựa đầu vào vai của chồng, chỉ có ở đây mới khiến trái tim của Đào yên bình đến lạ. Dường như cô nhỏ bé mỗi khi ở cạnh cậu ấy, những khó khăn nguy hiểm cũng bị đẩy lùi vì Minh đã dang rộng đôi tay để che chắn, bảo vệ cho cô. Đối với Đào, hạnh phúc như vậy là quá mãn nguyện. Cô trân trọng mọi thứ mình đang có, không muốn lún sâu vào vòng hận thù luẩn quẩn. Tại phòng khách, vợ chồng ông Đặng cứ đi ra đi vào như ngồi trên đống lửa. Cả ngày hôm nay, ông bà gọi điện cho Kiều để hỏi thăm tình hình, nhưng đều không liên lạc được. Bà Liễu hai tay đan chặt vào nhau, mắt cứ giật liên hồi. Sao mà tôi cảm thấy lo quá? Không biết con gái chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không? Bình thường nếu như hết pin thì nó cũng mở máy. Thế cuộc gọi nhỡ là gọi lại cho chúng ta rồi. Hay là giờ mình tới nhà nó coi con thế nào đi ông? Thôi, bà thông gia đang nằm viện, có khi nó áp lực quá nên không muốn ai làm phiền. Muốn tới thì cũng phải ban ngày, chứ đêm rồi tới đó không có tiện đâu. Bà đi ngủ sớm đi, mai tôi với bà qua đó rồi tới bệnh viện một chút. Không thằng Khiêm nó lại nghĩ ngợi đấy. Bà Liễu mệt mỏi nhìn chồng. Thế còn con Đào, có khi nào nó lại lật lại vụ án năm xưa hay không ông? Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an, hễ ngủ là lại nằm mơ thấy ác mộng. Cứ tình hình này kéo dài chắc là tôi trầm cảm mất. Bà cứ khéo lo, bằng chứng không có thì lật bằng niềm tin à? Thôi tắt điện đi, tôi với bà đi ngủ, mọi chuyện tính sau. Bà Liễu nghe chủng dọc mãi thì cũng tặc lưỡi đi vào phòng. Họ tắt điện nhưng cứ chằn chọc không tài nào ngủ được. Bao nhiêu chuyện cứ như vậy dội về. Bà Liễu thỉnh thoảng lại định hỏi chồng chuyện gì, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, một hồi xong thì lại im lặng. Nửa đêm, khi ông bà đang say giấc thì bỗng có tiếng nổ rất to khiến cả hai giật mình thức giấc. Họ tỉnh dậy, bật điện đi ra ngoài, thấy mùi ga nồng nặc, lửa nhanh chóng lan rộng nguyên phòng khách, bốc cháy dữ dội. Cầu dao cũng nổ đùng đùng, lóe lên sáng rực cả căn phòng. Họ muốn thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa kia lan mạnh quá, nên cả hai chỉ biết lùi lại cố thủ trong phòng. Nhà bà ấy thiết kế kiểu phòng hẹp, kín, không có cửa sổ, nên muốn cầu cứu từ bên ngoài cũng bất lực. Ông Đặng gọi điện cho hàng xóm để mong sự giúp đỡ, nhưng chẳng có ai nghe máy. Khói bắt đầu len lỏi vào khắp căn phòng, hai ông bà vừa hoảng sợ, vừa lùi lại sát vào bên trong. Chẳng mấy chốc mà cả căn nhà chìm trong biển lửa. Tiếng hô hoán bên ngoài mỗi lúc một to, nhưng chẳng có ai dám xông vào ứng cứu. Bà Liễu cảm giác không thở nổi nên dần ngã gục xuống đất. Bà cứ nắm chặt lấy tay của chồng. Chắc tôi chết mất, tôi khó thở quá ông ơi. Ông Đặng động viên vợ, nhưng kỳ thực tình trạng của ông cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Khổ nỗi trong nhà phần lớn làm bằng gỗ nên lửa bén rất nhanh. Họ cảm nhận sức nóng đang ở rất gần kề. Hai ông bà cố lết lại vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, mở hết nước ra, nhưng chỉ được vài phút thì nước trong đây cũng hết sạch. Họ gắng gượng thêm được một thời gian ngắn nữa thì cả hai cùng ngã vật xuống sàn. Ông Đặng nhìn thấy mẹ mình đang khóc lóc, vẫy tay gọi ông đi về phía bà ấy. Ông cảm giác cả người nhẹ bẫng, như có một lực vô hình kéo ông đi về phía ánh sáng le lói đó. Giây phút ngắn ngủi ấy, giọt nước mắt hối hận cũng đã tuôn rơi. Ông ôm lấy mẹ nghẹn ngào. Con sai rồi. Lực lượng chữa cháy khi tiếp cận được vào trong nhà thì phát hiện ra hai xác người đã cháy đen. Người đàn ông quỳ sụp xuống gần cửa phòng tắm, người phụ nữ thì nằm bẹp ở dưới sàn. Tất cả mọi thứ đổ nát, thiêu rụi hoàn toàn. Những người dân ở đây ai cũng thất kinh khi họ nghe kể tiếng kêu cứu thất thanh, nhưng ngọn lửa quá lớn nên không có cách nào tiếp cận. Ai cũng thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông ấy. Bỗng một người phụ nữ lên tiếng. Gọi cho hai đứa con gái nhà ông Đặng đi, chúng nó chưa biết đâu. Khổ thật đấy, đang yên đang lành không biết làm sao mà lại ra nông nỗi này. Một người khác nghe vậy thì hỏi hai số điện thoại của hai cô con gái ông Đặng, nhưng chỉ liên lạc được với Đào, còn số của Kiều thì vẫn ở trong tình trạng tạm khóa. Khoảng hơn chục phút sau, vợ chồng ông Đặng cũng đã tới đây. Cô thất kinh nhìn cảnh tượng này. Hai cái xác cháy khô cũng đã được ra đưa ra bên ngoài để lên xe chuyên dụng, phủ một lớp khăn trắng. Đào run rẩy bước lại, cô từ từ mở tấm khăn đó ra. Giây phút này những hận thù, giận hờn cũng tan biến hết. Cô ngã quỵ xuống đất, cứ thế khóc nức nở. Hai người còn chưa trả lời con xong câu hỏi của con mà, sao đã bỏ đi trước rồi? Cô ấy cứ gục đầu vào vai của chồng mà khóc nức lên. Những người chứng kiến đều không kìm được nước mắt. Tiếng khóc ai oán thấu cả trời xanh. Họ vẫn bàng hoàng không dám tin những gì trước mắt. Mới chập tối, vợ chồng ông bà ấy còn nắm tay nhau đi tập thể dục, rồi khoe cây mít ở nhà đang ra trĩu quả. Vậy mà mới có mấy tiếng trôi qua đã đi vào cõi vĩnh hằng. Đúng là đời người vô thường, sống nay chết mai, không ai biết trước được điều gì. Thế nên hãy sống thật tử tế, sống để không cảm thấy hối hận. Trong căn phòng tối đen như mực, Kiều bỗng cảm thấy nhói ở trong tim. Cô bừng tỉnh lại một lần nữa. Lúc này cả người cô đau đớn như muốn rớt ra từng mảng. Thịt cháy cũng đã bị nhiễm trùng, nước vàng chảy ra khắp các vùng xung quanh. Cô vừa đói, vừa đau, lại vừa mệt mỏi, nên chẳng còn tí sức lực. Đôi môi khô khốc tới tứa máu, ánh mắt vô hồn, cứ vậy nhìn về phía cửa, như muốn hy vọng sự sống, hoặc là chí ít có ai phát hiện ra mình để giải cứu. Cô run rẩy không dám tưởng tượng tới chuyện sẽ đối mặt với Khiêm như thế nào. Không ngờ lúc ấy cậu ấy điên lên, lại thua cả loài cầm thú, bất chấp mọi thủ đoạn, độc ác tới rùng rợn. Kiều cứ nghĩ mình cao tay hơn khi hạ gục được Khiêm, nhưng chính cô đã tự mình chuốc lấy kết cục bi thảm. Kiều lại dần rơi vào trạng thái vô thức. Cô thấy bố mẹ đang khóc lóc gọi mình đi về phía cây cầu, cong như con tôm đỏ trái. Kiều mừng rỡ vội vàng chạy lại, nhưng lại có một lực mạnh cứ giữ lấy chân của cô. Cô đã cố gắng hết sức, cũng không ăn thua. Cô bất lực nhìn bố mẹ dần tan thành mây khói. Kiều cứ đứng đó gào thét. Đợi con, xin hai người đừng bỏ con tội nghiệp. Vừa lúc này cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt khiến cho Kiều tỉnh lại. Cô nhìn thấy Khiêm thì kinh hãi muốn trốn chạy, nhưng chẳng thể làm được. Cậu ấy trên tay cầm một cây kim khâu bao, cười sảng sặc. Nay chúng ta sẽ đổi sang trò chơi khác. Chơi một kiểu chán lắm. Tôi muốn kiểm tra đứa bé trong bụng của cô rốt cuộc là con của thằng nào. Chắc nó hối hận lắm vì đã có người mẹ dâm đãng như cô. Cái loại đàn bà rẻ rũng này thì dù có xuống địa ngục cũng vẫn bị tra tấn. Mày dám cho tao uống cao chăn, đúng là chán sống rồi. Khiêm nói một hồi lại nhớ ra chuyện mình bị Kiều hại vụ liệt dương nên cay cú lắm, chửi rủa không ngừng. Ánh mắt của Kiều kinh hãi, đỏ ngầu đầy sợ sệt, cứ lắc đầu tỏ ý vô can. Khiêm chửi chán chê thì lấy kim cứ vậy đâm vào bụng của Kiều. Lần này cô ấy mới chịu được 5 phát đã ngất luôn tại chỗ. Tuy nhiên Khiêm vẫn không buông tha, cậu cứ đâm chi chít khắp da thịt. Dường như mỗi lần hành hạ Kiều như thế này khiến cho Khiêm dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều. Cậu thích cảm giác khi chứng kiến Kiều đau đớn quằn quại, thích cô ấy bị tra tấn tới mức ngất đi tại chỗ, hành hạ cả tiếng đồng hồ thì Khiêm mới chịu dừng lại. Cậu quẳng cây kim xuống đất, phủi tay rồi đi vào phòng tắm, cứ vậy xả nước hết cỡ, đứng dưới vòi hoa sen rồi nhắm mắt lại. Sau khi tắm xong, Khiêm cầm chai rượu ra ghế, ngả lưng xuống rồi lướt điện thoại. Bỗng cậu giật mình khi phát hiện ra chuyện của bố mẹ Kiều vừa bị chết cháy tại nhà. Thông tin này quá sốc, báo đài đồng loạt đăng tin trang nhất. Khiêm có chút lo sợ khi nghĩ tới Kiều sẽ có người giải cứu. Bởi vì bố mẹ cô ấy chết thì dù thế nào đi chăng nữa, Kiều cũng sẽ phải lộ diện. Bây giờ nếu như thả cô ta ra thì Kiều cũng sẽ đi đến công an. Lúc ấy mọi sự sẽ đổ sông đổ biển. Khiêm đang rối bời trước những suy nghĩ của mình. Cuối cùng sau khi phân tích một hồi, cậu quyết định sẽ cởi trói cho Kiều, đồng thời ra điều kiện sẽ không được báo công an hay kể chuyện này cho bất cứ ai. Nếu không Kiều sẽ phải trả cái giá rất đắt. Nghĩ là làm, Khiêm bước lên lầu, mở cửa phòng rồi tháo dây trói. Kiều ngã bẹp xuống đất, không hề có phản ứng lại, hơi thở cũng ngắt quãng. Lúc này Khiêm vô cùng lo lắng, cậu lay mạnh Kiều dậy rồi gọi to. Mở mắt ra ngay đi, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Đóng kịch như vậy là đủ lắm rồi. Kiều không phản ứng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể xanh xao yếu ớt. Khiêm hoảng loạn không biết làm gì nữa, Cậu ngồi thử một chỗ, cứ lát lát lại đưa tay lên mũi xem kiểu còn thở hay không. Lúc rạng sáng thì cô gái ấy chút hơi thở cuối cùng. Khi nhận ra vấn đề, Khiêm cứ điên cuồng chạy khắp phòng để tìm nơi giấu thi thể. Nhưng trong đây chẳng có chỗ nào giấu được. Cậu chạy xuống dưới nhà uống nguyên một chai rượu để lấy lại tinh thần. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Khiêm quyết định sẽ đem đốt xác phi tang. Chỉ có như vậy mới che được mắt của mọi người. Cậu cũng sẽ tung tin sau khi hại mình liệt dương, kiểu cao chạy xa bay theo nhân tình. Sáng hôm sau, Khiêm đi tút ra ngoại thành mua lần mấy chai xăng 10 lít. Để tránh bị phát hiện, Khiêm mua ở nhiều cửa hàng khác nhau, trong đầu không ngừng tính toán. Tuy nhiên Khiêm cũng lo sợ nếu mà chuyện này bị vỡ lở thì mình cũng không thoát khỏi được án tử hình. Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, không cách nào có thể thay đổi được. Khiêm cứ vừa lái xe lại vừa lẩm bẩm. Đáng chết, cô ta đáng chết, tất cả là lỗi do cô ta. Vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy số của bác sĩ, Khiêm vội ấn nút nghe. Giọng bác sĩ gấp gáp. Cậu tới bệnh viện luôn đi, mẹ cậu tỉnh lại rồi. Khiêm bỗng phanh xe gấp, nghe tiếng rõ, tiếng kin kít, đình tai nhức óc. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà quay luôn xe tới bệnh viện. Cứ vậy tức tốc chạy vào phòng của mẹ mình. Lúc này bà ấy cũng đã tỉnh lại, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như đang trông mong sự xuất hiện của con trai. Vừa mới thấy Khiêm, đôi mắt của bà phảng phất sự sợ hãi. Giọng bà yếu ớt vang lên. Là con Kiều, chính nó khiến mẹ ngã cầu thang. Cũng chính nó là người bỏ mặc mẹ khi gặp nạn. Trong lời nói của mẹ Khiêm ẩn chứa nỗi sợ hãi, xen lẫn sự căm hờn. Khiêm khi biết đầu đuôi sự việc thì càng thấy việc Kiều chết là hoàn toàn đúng đắn. Cô ta đáng nhận được sự trừng phạt vì những việc làm thâm độc mà mình đã gây ra. Cậu tự cho rằng bản thân mình đã thay trời hành đạo. Khiêm cứ nắm tay mẹ và an ủi. Tất cả mọi chuyện qua rồi, mẹ đừng suy nghĩ gì nữa. Cái loại đàn bà đó phải nhận quả báo, đừng hòng có được cuộc sống tốt đẹp. Cô ta luôn tỏ ra mình là người biết điều, hiểu chuyện, nhưng mà thực chất lòng dạ rắn rết, luôn ném đá giấu tay, hãm hại hết người này tới người khác. Cái loại đàn bà lăng loàn mất nết. Trong lúc con ở với mẹ ở bệnh viện, nó còn dám đưa thằng Tú về nhà tằng tịu mây mưa với nhau. Đứa bé trong bụng của nó không biết là của thằng nào, còn tống cổ nó ra khỏi nhà rồi. Mẹ cậu nghe như vậy thì dùng mình khiếp đảm. Bà vốn không ưa Kiều, nhưng thực sự không dám nghĩ tới chuyện bỉ ổi tới như vậy mà Kiều cũng dám làm, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Bà nói tiếp. Đợi mẹ ra viện, mẹ xử lý nó, bắt nó trả cả gốc lẫn lời. À mà khoan, giờ sức khỏe của mẹ đang yếu, còn kêu người túc trực ở đây. Chưa hôm trước nó bàn với bố mẹ, nó giết mẹ để diệt khẩu, nhưng bố mẹ con Kiều ngăn nó lại, không cho nó làm như thế. Mẹ bất tỉnh nhưng vẫn nghe rõ kế hoạch của nó. May mà có ông bà ấy, chứ không hôm đó nó giết mẹ rồi. Khiêm sực nhớ tới kết cục của bố mẹ Kiều nên tươi cười. Trời cao có mắt, ông bà ấy bị chết cháy đêm qua rồi, toàn bộ căn nhà cũng bị thiêu rụi thành tro. Con khốn đó thì sợ con bung bét mọi chuyện nên nó bỏ nhà đi theo trai, có dám quay về đâu. Giờ bố mẹ nó chết, chắc nó cũng không dám ló cái bản mặt về đây. Đúng là nhà dột từ nắp, nên ai cũng phải kết quả bi đát thôi. Đáng, đáng lắm, không oan ức tí nào. Mẹ Khiêm giật bắn người, bà bàng hoàng khi nghe tin dữ. Bà mới bất tỉnh có mấy ngày mà bên ngoài nhiều thứ thay đổi tới chóng mặt. Dù sao người chết cũng đã chết, bà không muốn truy cứu nữa nên khuyên nhủ con trai. Họ chết thì họ để yên con à. Đừng có bới móc thêm nữa. Ai sống thế nào thì trời biết đất biết. Mẹ chỉ sợ con Kiều nó bị dồn vào đường cùng, nó chó cùn cắn dậu, nó bất chấp làm mọi việc để trả thù. Lúc ấy sẽ có những chuyện không hay. Thế nên con phải cẩn thận đi nhá. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tuyệt đối không được để nó nắm thóp. Trong vấn đề công việc cũng phải cẩn trọng. Mẹ không thể giúp con hết lần này tới lần khác. Bọn họ trên thương trường cũng đang giành giật cấu xé nhau. Chúng sẽ không tha cho con lần nữa đâu. Khiêm nghe những lời mẹ dặn thì cảm thấy thừa thãi. Cô ta không xuất hiện trên đời này nữa đâu. Mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho tốt. Thôi mẹ nghỉ đi, con về nhà chuẩn bị ít đồ. Con thuê y tá chăm sóc cho mẹ, họ đang ở bên ngoài. Mẹ Khiêm muốn con trai ở đây nói chuyện thêm một chút nữa, nhưng cậu ấy cương quyết từ chối, lấy lý do bận công việc. Bà cũng không biết bằng cách nào ngăn cản được con trai nên đành thỏa hiệp. Nhưng thực ra với linh cảm của người mẹ, bà lờ mờ đoán được có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn không nghĩ ngợi do mọi chuyện lại nghiêm trọng tới như thế. Khiêm nhanh chóng lái xe về nhà. Cậu cho Kiều vào chiếc vali rồi kéo ra sau vườn, cứ vậy đổ xăng lên người cô ta rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên cháy dữ dội, đỏ rực cả một khoảng không. Khiêm cũng tiện tay thu gom những bộ đồ của Kiều rồi vứt hết vào đám lửa đang cháy. Ánh mắt của Khiêm cũng đang cháy hừng hực như ngọn lửa ngoài kia. Cậu cảm giác thỏa mãn với kết cục bi đát này của Kiều. Khiêm cứ ngồi bệt xuống đất, cười sằng sặc rồi lại khóc. Cậu cũng không rõ tại sao tâm trạng của mình lại khó hiểu tới vậy. Khiêm cứ ngồi đó canh một lúc lâu, cứ khi nào ngọn lửa có dấu hiệu giảm đi thì Khiêm lại tiếp tục đổ thêm dầu vào. Ngoài ra, cậu còn đi thu gom củi khô, lá cây rụng, rác thải xung quanh đây chất đống lên trên chỗ đốt xác để tạo hiện trường giả. Sau khi đã mệt nhoài, Khiêm lên nhà pha gói mì tôm ăn tạm rồi nằm xuống đất ngủ một giấc ngon lành. Trong lòng của cậu không hề có một chút hối hận hay sợ hãi. Ngược lại, khi nhìn đôi bàn tay của mình, nghĩ lại việc mình hành hạ Kiều, Khiêm lại thấy hưng phấn lạ thường. Cậu cứ nghĩ tới việc Kiều bị đau đớn, bị đánh đập tới chết thì lại bật cười khanh khách. Tự dưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Khiêm đang tưởng tượng cảnh Đào nếu bị rơi vào tay của mình, nếu như cô ấy cũng trải qua cảm giác đó thì có lẽ nhận ra sự quan trọng của Khiêm và chấp nhận quay về. Khiêm nghĩ tới đây thì nảy luôn ra một kế hoạch khác. Cậu muốn chứng minh cho Đào biết trên đời này chỉ có duy nhất cậu mới yêu thương Đào vô điều kiện. Cô ấy không được phép phản bội, không được hạnh phúc bên tình mới. Những lần Đào lạnh lùng dứt khoát chấm dứt mối tình với Khiêm càng khiến cậu say dứt, điên cuồng tìm mọi cách để mà hàn gắn. Ngay lúc này, Khiêm đã bị thú tính lấn át hoàn toàn. Cậu cứ lẩm bẩm: chúng ta đã từng hứa hẹn bên nhau, yêu thương nhau suốt kiếp, nhưng em đã phản bội lời thề đó. Tất cả là tại em đẩy anh vào con đường tội lỗi này. Anh cô đơn lắm, không có em, thực sự là anh không sống nổi. Thế nên chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, nhất định không được rời xa. Khiêm cứ dặn lòng như thế, cậu không cam tâm để Minh với Đào sống bên nhau. Khiêm nằm đây thêm một lúc nữa rồi bật dậy, lau dọn sạch sẽ những vết máu. Khiêm còn cẩn thận dùng cồn tiêu hủy mọi chứng cứ để không ai phát hiện ra, đồng thời thuê người tung tin Kiều bỏ nhà đi theo trai, không rõ hiện giờ đang ở đâu, và những bức ảnh cô ấy được cắt ghép bên các chàng trai lạ mặt được che mờ hết. Hơn ai hết, Khiêm hiểu rằng bố mẹ Kiều đã chết, Đào cũng hận Kiều thấu xương, thì chẳng có lý do gì đi kiếm Kiều nữa. Sẽ chẳng có một ai quan tâm tới tung tích của cô ta. Chỉ cần đợi vài tháng nữa, mọi chuyện sẽ lại chìm xuống. Khiêm dọn dẹp xong thì mệt đừ người. Cậu xuống dưới nhà, mở chai rượu, tiếp tục bầu bạn với nó. Lúc này chỉ có rượu mới khiến đầu óc của cậu bình yên thêm một chút, không còn suy nghĩ những chuyện không hay nữa. Khiêm uống tới say thì rồi lại ảo tưởng ra Đào đang ôm lấy mình. Cô ấy cứ khóc lóc xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Khiêm cong người vòng tay ôm không khí, nước mắt không ngừng chảy dài. Về với anh đi, chúng ta sẽ cưới nhau rồi làm lại từ đầu có được không em? Hình ảnh của Đào khẽ cười rồi bẽn lẽn gật đầu. Cô thủ thỉ bên tai của Khiêm: em đồng ý. Khiêm nhắm mắt lại để tận hưởng sự hạnh phúc, cảm giác mọi thứ như vỡ òa trong sung sướng. Đã lâu lắm rồi Khiêm mới nghe được những lời này. Cậu từ từ ôm Đào nằm xuống, vuốt ve khuôn mặt của cô ấy, đặt nụ hôn lên trán. Mọi thứ diễn ra chân thật tới mức Khiêm hoàn toàn không hay biết gì. Tại đồn công an, sau khi nhận được kết quả nguyên nhân của vụ cháy do nổ bình ga và chập điện, sự cố ngoài ý muốn dẫn tới cái chết thương tâm của vợ chồng ông Đăng, Đào lặng người lắng nghe kết luận. Bên công an cũng bàn giao thi thể để cho gia đình lo hậu sự. Bây giờ Đào cũng chẳng biết thế nào nữa. Cô hoàn toàn không muốn truy cứu trách nhiệm, hoàn toàn buông bỏ hận thù. Cô nhận lấy hài cốt của bố mẹ nuôi rồi quyết định đưa họ lên chùa. Đào cũng đứng ra tổ chức tang lễ với tư cách là con gái. Trong đám tang, khi không thấy sự xuất hiện của Kiều, ai cũng không ngừng thắc mắc. Họ trách cô ấy vì hám trai mà ngay cả đám ma của bố mẹ mình cũng không dám về. Đào không quan tâm những chuyện đó, cô đã quá mệt mỏi khi nghĩ về mọi thứ. Đào cũng căn dặn bà giúp việc tuyệt đối không được kể chuyện này với mẹ mình, đồng thời không được để bà lên mạng coi tin tức. Cô chấp nhận ôm hết mọi đớn đau về mình, chứ tuyệt nhiên không muốn mẹ bị bất cứ tổn thương nào nữa. Sau hai ngày đám ma mệt mỏi, may mà có Minh ở bên cạnh túc trực, nếu không cô đã ngã quỵ vì áp lực. Hôm sau khi mọi thứ xong xuôi, Đào với Minh cùng nhau tới quán kem để giải tỏa những áp lực. Cô nhìn chồng rồi nói khẽ: "Cảm ơn anh vì luôn bên em, ủng hộ mọi quyết định của em. Chẳng bao giờ anh trách hay là không đồng ý với em hết. Thực sự là em cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Chỉ biết là em rất yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ. Qua những chuyện này, em lại càng cảm thấy trân trọng anh hơn. Thế nên đừng làm tổn thương nhau nhé. Hãy cứ yêu thương nhau, mang lại niềm vui, vun đắp tình cảm cho đối phương. May mắn nhất cuộc đời của em là được anh yêu và được anh chấp nhận cho em danh phận. Anh giống như vị cứu tinh đã cứu em từ vũng lầy, để em khỏi chơi vơi, bị lún sâu vào thêm nữa. Cuộc đời của em từ khi có anh mà hoàn hảo hơn rất nhiều." Minh kéo vợ tựa đầu vào vai của mình. Cậu cũng hiểu tâm trạng lúc này của Đào không được tốt nên mới nói những lời như thế. Cậu cũng hiểu cô ấy vô cùng đau đớn khi nghe tin bố mẹ nuôi qua đời. Dù sao bọn họ cũng là người trực tiếp nuôi dưỡng Đào từ bé, biết bao nhiêu kỷ niệm trong suốt quãng thời gian đằng đẵng đó, không phải muốn quên là quên ngay được. Minh chậm rãi hỏi vợ: "Thế những bằng chứng kia sẽ em tính sao?" "Em quyết định sẽ coi như là không có gì, không lật lại nữa. Dù sao bọn họ cũng đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Hãy để mọi chuyện ngủ yên, giống như bao năm nay nó vẫn vậy. Em chăm sóc cho mẹ thật tốt để bù đắp mọi chuyện cho mẹ. Toàn bộ những chứng cứ đó em đốt hết rồi. Em cũng không coi trọng đó có những gì, bởi vì em sợ sẽ lại đau lòng thêm một lần nữa. Tuy rằng em chưa từng được biết bố đẻ của em là ai, nhưng em biết ông là người tốt. Em tự hào vì bố của em. Em cũng mong bố hãy hiểu cho những việc em làm. Trong lòng tất cả mọi người, bố vẫn mãi là anh hùng thầm lặng. Bố ở trên đó có linh thiêng, hãy phù hộ cho mẹ và con. Ngày mai con sẽ dẫn mẹ tới mộ thăm bố." Mình cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Mà anh chở mẹ với vợ tới thăm bố luôn. Anh tin bố sẽ không trách em nữa. Những người xấu đều phải nhận quả báo hết rồi." Đào khẽ gật đầu. Cô xúc miếng kem bỏ lên miệng mà thấy nhạt toẹt, không hề có bất cứ vị ngon ngọt như Đào vẫn từng cảm nhận. Cô luôn tự nhủ mọi chuyện sẽ qua thôi, vết thương lòng sẽ có ngày lành lại. Bỗng sực nhớ ra chuyện của Kiều, cô ngẩng dậy hỏi chồng: "Ủa, mà sao không thấy bóng dáng của cô ta nhỉ? Anh có thấy lạ không? Với tính cách của Kiều thì dù nó có ngoại tình đi chăng nữa thì cũng sẽ về để tang cho bố mẹ chứ nhỉ? Tự dưng em có dự cảm không lành." "Ý em là..." Mình nói tới đây thì dừng lại. Cậu cũng không dám đoán những chuyện đi xa quá vấn đề khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Tuy nhiên mình vẫn khẽ trả lời: "Bây giờ chỉ có Khiêm là biết rõ cô ấy đang ở đâu. Đám tang bố mẹ vợ cậu ấy cũng không có mặt, thì có lẽ phải có uẩn khúc, thù hận gì lớn lắm đấy. Nếu như muốn biết sự thật thì chúng ta cần tới đó một chuyến, lấy cớ thăm mẹ Khiêm là xong. Anh cũng phân vân như em, nhưng không dám nói vì sợ em suy nghĩ lung tung." "Em không muốn gặp mặt hay nói chuyện với anh ta đâu. Em hoàn toàn buông bỏ được người đàn ông tệ bạc này rồi. Nhưng không hiểu sao em cứ thấy nóng ruột, bồn chồn không dứt, nên muốn tìm hiểu chân tướng sự việc. Nếu đúng kiểu vô tình vô nghĩa như vậy thì sau này sống chết ở đâu cũng mặc kệ, chúng ta không có liên quan tới nữa. Em có chuyện này giấu anh. Tối qua em mơ thấy Kiều đứng ở đầu giường, cứ nhìn em mà khóc. Em hỏi thế nào nó cũng không trả lời, nó cứ lắc đầu không nói. Trên người đầy thương tích, phần mặt bị biến dạng, hoàn toàn không nhìn rõ. Em nhìn nó mà sợ lắm, nên cứ lo mãi, không hiểu nó có gặp chuyện gì không anh. Rồi nó có đối xử với em tệ bạc không ra gì, nhưng em lại không tệ bạc được với nó. Em tin ông trời sẽ trừng phạt những người xấu xa, thế nên chúng ta không cần phải thù hận để những cảm xúc tiêu cực xâm lấn nữa. Nhưng anh ơi, mẹ của Khiêm sẽ còn ở bệnh viện không hay là ở nhà? Chúng ta chẳng lẽ cứ tới nhà trực tiếp luôn hả anh?" "Ừ, mình cứ lấy cớ là nghe phong thanh là bà xuất viện. Bình thường Kiều sống ở đó, phải tới tận nơi thì mới hy vọng là tìm được manh mối, chứ không bằng không chứng mà báo công an ấy, cũng không giải quyết được gì đâu." Đào gật đầu đồng ý với cách giải quyết của chồng. Họ đợi tới chập tối, mới tới đó để chắc chắn sẽ có người ở nhà. Đào cứ bàn bạc với chồng kịch bản trước để cho Khiêm không nghi ngờ. Cô cũng hy vọng Kiều vẫn bình an vô sự. Cô sẽ phải chịu bản án của lương tâm, suốt đời không được sống an nhàn hạnh phúc. Hai vợ chồng ngồi đó thêm chút nữa rồi về chung cư. Bà Mỹ khi biết tin vợ chồng ông Đặng đã chết thì cứ ngồi thừ người. Bà không nói không rằng, khuôn mặt buồn rười rượi. Bà đã nhớ hết mọi chuyện. Bà ấy biết ông ấy chính là em trai ruột của mình và những tội ác mà ông ấy gây ra trong quá khứ. Có lẽ vì cú sốc này quá lớn nên bà lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bắt đầu không làm chủ được suy nghĩ của mình. Bà cứ ngồi đó cắt nát cái gối rồi gào lên: "Trả mạng chồng tao, chúng mày đáng chết, chết đi, đúng rồi, chết hết đi." Thấy mẹ mình hoàn toàn không làm chủ được lý trí, Đào cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ vậy chạy lại ôm chặt lấy bà, không ngừng trấn an: "Mẹ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt con đây này. Con là con gái của mẹ, tất cả mọi chuyện cũng đã qua rồi. Những người xấu đều gặp quả báo. Mẹ đừng nghĩ như vậy nữa. Con xin mẹ hãy bình tĩnh lại. Con chỉ có một mình mẹ. Nếu như mẹ cứ tự hành hạ bản thân thế này thì con phải làm sao?" Thế con gái cứ khóc sướt mướt, dường như tình mẫu tử trong bà cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Ánh mắt của bà từ ngây dại đến mệt mỏi, đỏ ngầu. Bà ôm chầm lấy con gái khóc nức nở: "Mẹ đau đầu, đau khắp mình mẩy. Mẹ đau cả trong tim nữa. Lúc nào mẹ cũng thấy đau hết. Giờ mẹ phải làm sao hả con?" Đào vỗ nhẹ nhẹ vào sống lưng của mẹ mình. Cô biết bây giờ mọi lời nói đều là thừa thãi nên cứ im lặng lắng nghe mẹ tâm sự. Khi bà Mỹ đã hoàn toàn ổn định tâm lý, Đào mới tiếp lời: "Chúng ta đi thăm bố đi. Giờ cứ đúng ngày đó hàng tháng, cả nhà mình sẽ lại sắp xếp đi thăm bố. Có lẽ bố sẽ hiểu cho quyết định của mẹ con mình." Bà Mỹ miễn cưỡng gật đầu. Bà không muốn con gái phải khổ tâm vì mình thêm bất cứ lần nào nữa, nên cứ tự nhủ phải thật mạnh mẽ, không được gục ngã. Đào đã vì bà mà làm quá nhiều chuyện, cô ấy cũng đã kiệt sức. Giọng bà lý nhí: "Chờ mẹ thay đồ xong chúng ta sẽ đi." Bà Mỹ nói xong thì bước về phòng thay đồ luôn. Bà cũng có rất nhiều tâm sự muốn nói với chồng. Nguyên cả buổi chiều hôm nay, cả ba người mua đồ thắp hương cho ông ấy. Mẹ con Đào cứ vuốt nhẹ tấm di ảnh của ông rồi thủ thỉ kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra. Đào cũng hứa với bố sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, nhất định là không để bà buồn hay cô đơn một mình. Hai mẹ con ngồi đó gọt trái cây, bóc bánh, vừa ăn vừa nói chuyện với di ảnh, hệt như một gia đình sum họp. Mãi gần tối họ mới trở về nhà. Bà Mỹ biện dịn không muốn về. Bà cũng nói với ông nhất định mấy hôm nữa sẽ quay lại đây để nói chuyện tiếp. Sau khi đưa mẹ lên phòng, dặn bác giúp việc là phải chăm sóc cẩn thận, thì Đào mới yên tâm cùng với Minh tới nhà của Khiêm. Trên đường đi, họ cũng thảo luận trước những tình huống có khả năng xảy ra để biết đường ứng phó. Khi họ tới cổng, Đào hít phải một hơi thật sâu để bình tĩnh đối mặt với Khiêm. Mỗi lần gặp người đàn ông này, cô vẫn chưa thể giữ bình tĩnh. Mình nắm lấy tay cô ấy rồi ấn chuông inh ỏi. Cánh cửa vẫn cứ im lìm, mãi tới 10 phút sau mới thấy bóng dáng của Khiêm ra mở cổng. Cậu ấy trợn trừng mắt, dường như vẫn không dám tin Đào xuất hiện trước cửa nhà mình như vậy. Thế nhưng khi Đận thỉnh lại, thấy cô đi cùng với Minh thì cơn thịnh nộ lại bốc lên ngùn ngụt. Khiêm lạnh lùng: "Hai người có việc gì?" "Tôi thăm bác gái." "Thăm á? Từ khi nào mà anh thân thiết với tôi như thế chứ? Tính giờ trò gì thì nói luôn đi nào, cho nó vuông đi, lòng vòng mất thời gian của đôi bên." Đào nghe Khiêm nói vậy thì cười nhạt: "Đừng nghĩ ai cũng xấu xa, bị ổi giống như mình anh Khiêm mà. Tôi thương bác gái nên tới thăm bác ấy. Dù sao bác cũng đối xử với tôi rất tốt, tử tế. Chứ nếu như không phải vì vậy, anh có trải thảm đỏ tôi cũng chẳng thèm tới đâu." Khiêm nhìn người con gái mình yêu trước mặt lại có thể nói ra những cái lời tàn nhẫn tuyệt tình đến như vậy thì vô cùng chua xót. "Em tính cười chê anh, hay là em tính thể hiện cho anh thấy em đang sống hạnh phúc thế? Anh cũng nói cho em nghe này, chỉ có ở bên anh, duy nhất ở cùng anh, em mới thể an toàn sung sướng. Em đừng nghĩ thoát được anh, mãi mãi cũng đừng thoát được anh." Cậu ấy mắt long sòng sọc, khiến Đào sợ hãi, vội lùi lại phía sau Minh. Bỗng có tiếng mẹ của Khiêm yếu ớt vang lên: "Còn sao đấy, có gì từ từ nói, sừng cổ lên như vậy, người ta cười cho đấy. Hai đứa vào nhà đi, cô về được một ngày rồi. Bà Hân ngồi trên xe lăn, được người giúp việc đẩy ra ngoài cổng. Đào thấy thời cơ đã đến, vì vậy nhanh chóng kéo tay Minh lách qua chỗ của Khiêm để đi vào. Vợ chồng họ cúi đầu chào bà rối rít, rồi không ngừng hỏi han tình trạng sức khỏe của bà. Mẹ Khiêm mời hai người vào trong nhà uống nước. Khiêm cứ đứng chôn chân tại chỗ. Sự hận thù đã che hết mọi lương tri. Cậu đang nghĩ cách để kéo được Đào, trói buộc cô phải ở bên mình mãi mãi. Đào ngồi trên ghế sofa nói chuyện với mẹ Khiêm, nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên. Cô cứ nhìn trước ngó sau như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác Đào khẽ hỏi, từ bữa tới giờ Kiều nó có tới thăm cô không? Nghe tới tên người này, mẹ Khiêm lập tức đanh mặt lại. Giọng nói của bà đầy sự tức tối. Nó có hỏi han gì cô đâu. Nó còn đem trai về đây hú hí tằng tịu, bị thằng Khiêm bắt tại trận nên nhục nhã bỏ đi rồi. Còn mất dạy đó, chính nó là hung thủ khiến cô bị ngã cầu thang. Nó còn tính tủ tiêu cả cô đấy, lúc cô hôn mê trong bệnh viện. Nhưng may mắn nó ngăn, bố mẹ nó ngăn lại nên cô mới thoát chết. Chứ còn đó tốt nhất ấy là trốn cho kỹ vào, sau này gặp nó ở đâu cô cào nát cái mặt nó ở đó. Đào nghe tới đây thì đã hiểu ra vấn đề. Cô cũng biết bà ấy không hề nói dối, bởi với bản chất của Kiều thì chuyện ngoại tình cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Tuy nhiên, việc dám cả gan hãm hại mẹ chồng, lại còn muốn giết người diệt khẩu, đương nhiên tình phải tới tận đây để mà mây mưa, thì đúng là trời không dung, đất không tha. Tự dưng cô bỗng rùng mình. Cô tua lại trong đầu của mình hình ảnh giết người diệt khẩu chột dạ. Đào nuốt khan ngụm nước bọt, cứ vậy lẩm bẩm, không lẽ nó bị giết rồi, mà ai giết? Cô tự sâu chuỗi lại giấc mơ khi gặp Kiều trong bộ dạng nửa người nửa ngợm. Cộng thêm với những chuyện đã xảy ra thì có chút lo lắng. Thái độ của Khiêm hôm nay cũng rất khác lạ, ngay cả khuôn mặt cũng đầy mệt mỏi, bọng mắt thâm lại như bị mất ngủ lâu ngày. Đúng lúc ấy Khiêm bước vào, người đàn ông này vẫn giữ nguyên vẻ mặt như đưa đám. Mẹ cậu cảm nhận được không khí nặng nề ở đây thì lên tiếng trước. Thế hôm nay sao rồi? Công việc đi vào quỹ đạo chưa con? Ổn hết rồi mẹ, mẹ không cần lo lắng. Mẹ chỉ cần ở nhà ăn ngủ thật tốt, để con mang con dâu về cho mẹ là được. Khiêm nói tới đây, tất cả mọi người đều sượng sùng. Họ biết cậu ấy quá tâm niệm và quá khứ, nhất định không chịu buông bỏ. Đào thì không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Cô muốn kiểm tra xem thực hư Khiêm có liên quan tới sự mất tích của Kiều hay không, nên cố tình nói to. Cháu cũng không biết tại sao dạo này toàn mơ thấy Kiều về báo mộng. Bộ dạng của nó thảm hại lắm, mặt thì bị tra tấn be bét, cả người thì bị chẳng chịt vết thương. Nó cứ khóc kêu suốt, kêu là nó chết oan uổng, giờ lại không thể về nhà được. Cô lén quan sát sắc mặt của Khiêm, thấy cậu ấy tối sầm mặt lại, ánh mắt cũng sao động rõ rệt. Lúc này Đào mới chắc chắn Khiêm có vấn đề. Từ xưa tới giờ, mỗi khi cậu ấy làm gì có lỗi đều liếm mép và có những hành động y chang như thế. Bỗng nhiên Đào có chút kinh hãi, cô không dám nghĩ tới chuyện Khiêm đã xuống tay với Kiều. Trong lúc đang phân vân không biết phải làm sao thì Minh đã cứu một bản thua trông thấy. Cậu đứng dậy nói với Khiêm, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không? Tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nói luôn ở đây đi. Cần gì đi đâu? Chuyện công việc và một số vấn đề khác. Chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn như hai người đàn ông. Tôi không muốn bất cứ ai xen vào cuộc nói chuyện này. Thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, nên Khiêm cũng miễn cưỡng thở dài rồi đứng dậy. Dường như Minh có một linh cảm không lành, nên cứ đi ra phía đằng sau vườn. Khiêm bị như người mất trí, hoàn toàn không nhớ được những sai sót mà mình đã gây ra, nên cứ thản nhiên đi sau Minh, trong đầu không ngừng chuẩn bị những câu hỏi để chất vấn Minh những chuyện về Đào. Khi tới chỗ bãi cỏ bị cháy thiêu rụi một mảng lớn, bất giác Minh dừng lại. Cậu giả vờ như không thấy gì nên cố ý đánh lạc hướng của Khiêm. Tôi với Đào kết hôn rồi. Tôi hy vọng sau này anh đừng làm phiền vợ tôi nữa. Tôi không muốn cô ấy buồn hay suy nghĩ những chuyện ngoài lề đâu. Cô ấy quá mệt mỏi rồi. Khiêm nhếch mép cười khẩy. Giờ mày đứng ở đây ra oai với ai? Mày muốn khoe cho tao thấy mày với cô ấy đã đường đường chính chính thành một đôi một cặp ấy hả? Tao nói cho mày biết, đừng có cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy. Sớm muộn gì Đào cũng là của tao, cô ấy sẽ về với tao. Chẳng qua là cô ấy say nắng mày nên mới thế thôi. Cái thằng đàn ông hèn hạ, bất tài mới đi ăn lại của người khác. Ta cũng nói trước, ta không nhả món ăn đói ra đâu, ta sẽ bằng mọi cách lấy được. Mày nghĩ thời gian ngắn ngủi của mày so sánh với 6 năm trời đằng đẵng của tao với cô ấy sao? Tao với cô ấy cũng đã lên giường rồi, làm tất cả mọi chuyện, ăn chung ở chung như vợ chồng. Chẳng qua là cô ấy giận tao nên mới như thế thôi. Sẽ có một ngày cô ấy quay về. Mình biết đầu óc của Khiêm lúc này không được ổn định. Cậu cũng chẳng có thời gian mà tranh cãi nữa nên mặc kệ. Trong đầu Minh vẫn đang suy ngợi về một khoảng trái lớn ngoài kia. Tự dưng Minh có suy nghĩ, có khi nào Khiêm giết chết Kiều, đốt xác phi tang không? Nghĩ là làm, cậu tìm cách tiếp cận gần chỗ đó hơn nữa, nên cứ ra sức chọc tức cho Khiêm phát điên, rồi bất giác lùi gần lại bãi cỏ. Lúc này Khiêm sực tỉnh, cậu hoàn toàn nhận ra nguy hiểm đã đến gần kề, nên cứ thế lao vào Minh, túm lấy cổ áo lôi đi. Mày ra khỏi nhà tao, biến ngay đi đi, trước khi tao gọi công an đến lôi cổ mày đi. Tao cứ tưởng là mày muốn nói chuyện tử tế, hóa ra là mày cố kỉnh khiêu khích tao, hạ bệ tao. Yên tâm, cái gì của tao thì mãi mãi sẽ vẫn là của tao. Mày có cố thế chứ cố nữa cũng không thay đổi được đâu. Đừng mơ cướp được cô ấy ra khỏi bàn tay của tao. Mình cũng không muốn giấu giếm thêm nữa mà chơi bài ngửa luôn. Mày đã giết Kiều có phải không? Mày lôi cô ra đây để phi tang xác, nên mới có một mảng cháy lớn như vậy có phải không? Mày tức vì bị cắm sừng, đứa bé kia không phải là con của mày, nên mày mới điên cuồng sát hại người ta. Cái loại như mày đáng bị tử hình, hành xử thua một con thú. Nào, cùng tới công an để mà đối chứng đi. Khiêm điên máu, cậu cứ nhìn quanh quẩn rồi luôn miệng kêu Minh vu oan cho mình. Khiêm bỗng chạy lại gốc cây xoài ngay gần đó, cầm một chai màu trắng mở nắp ra, đưa về phía Minh rồi nghiến răng nghiến lợi. Đây là axit đậm đặc đấy, mày ngon thì nhào vào thử coi. Hôm nay mày đã biết hết ý, ta cũng cho mày thấy. Cái tội mồm đi xa quá sẽ lãnh hậu quả gì, tất cả là do mày tự chuốc lấy. Mày cũng xuống dưới đó mà đoàn tụ với con Kiều đi là vừa. Chúng mày đều đáng chết, chết là hết, không còn đau đớn gì nữa. Thật đấy, nghe tao dạy đây này, chết đi. Khiêm cứ thấy hất nước về phía Minh, nhưng may sao cậu ấy chạy kịp. Dưới đất cỏ ngay lập tức héo úa, nghe rõ tiếng xèo xèo kinh tai. Khiêm như được kích thích nên cười nhạt nhẽo. Cậu biết là Minh đang sợ mình nên được đà cứ đuổi theo để hất người vào người Minh. Thật không may, một mảng lưng của Minh bị axit hất trúng. Cậu cảm thấy đau rát tới mức không chịu được, nhưng lúc này không thể phản kháng. Cậu cũng lo cho sự an toàn của Đào nên cứ liều mạng đánh lạc hướng Khiêm. Nhưng người đàn ông kia chạy một lúc thì bất chợt dừng lại. Hắn quay đầu lại, chạy ngược vào nhà. Mình hốt hoảng vội đuổi theo. Cậu cứ gọi to: vợ ơi, mau trốn đi, nhanh lên. Tiếng hét mỗi lúc một to. Đào ở trong nhà đoán ra được có chuyện bất thường nên vội vã chạy vào phòng tắm, chốt chặt cửa lại. Cô không muốn làm gánh nặng cho Minh. Cô biết chồng mình cực kỳ giỏi võ, Khiêm không phải là đối thủ, nên cứ tạm tránh ở trong đây rồi dõi theo tình hình. Đào cũng gọi điện luôn cho công an báo án, kêu họ nhanh chóng tới đây để khám xét. Thực ra Đào không có bằng chứng, nhưng cô cứ liều gọi để họ ứng cứu. Nếu như không phải thì cô chỉ bị phạt hành chính là xong. Khiêm chạy vào nhà, mắt mở trừng trừng. Cô ta đâu rồi hả mẹ? Bà Hân nhìn con trai có chút run sợ. Này Khiêm, con sao đấy? Có gì từ từ nói chuyện, cứ ngồi xuống đây để giải quyết với nhau. Con không muốn nói, cô ta trốn ở đâu rồi? Mình cũng chạy vào, cậu thở dốc. Anh ta bị điên rồi, anh ta đang cầm axit đấy. Cô tránh ra đi, để cô tránh ra xa đi, kẻo dính vào lại khổ. Mẹ Khiêm nghe vậy mà sét đánh ngang tai. Bà yếu ớt đưa tay hướng về phía con trai rồi khuyên nhủ. Tại sao vậy con? Mẹ thất vọng với con quá. Mẹ không nghĩ con lại hồ đồ như vậy đâu. Bao nhiêu năm qua mẹ nhịn ăn nhịn mặc để muốn cho con có một cuộc sống tốt. Mẹ chưa bao giờ dạy con làm những điều xấu. Nói đúng hơn, con chính là niềm tự hào vô bờ bến của mẹ. Dù đi đâu, mẹ cũng đều khoe con cho cả thế giới biết rằng con của mẹ rất tuyệt vời. Mẹ xin con đấy, hãy quay đầu lại đi con. Đừng vì những chuyện không đáng này mà đánh mất đi cả tương lai. Phía trước còn rất dài con ạ. Con đường thênh thang rộng mở, không được vì một phút yếu lòng mà đạp đổ đi mọi thứ. Mẹ yêu con. Mẹ không muốn con gây ra bất cứ sai lầm nào nữa. Nghe mẹ nói, dừng lại đi trước khi quá muộn. Lúc này, những lời nói ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn điên trong người của Khiêm. Cậu ta nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại trước cửa phòng tắm. Cứ đứng ở đó, rồi đập cửa rầm rầm. Mở cửa ra, mở cửa ra, anh có chuyện muốn nói với em. Đào cứ ôm chặt miệng. Cô đã nghe hết những lời Minh nói hồi nãy, nên tuyệt đối không lên tiếng. Cô biết mình cứ ở yên trong này, nhất định Minh sẽ ứng cứu. Khiêm ở bên ngoài, cứ mắt hướng về hướng của Minh, còn tay chân thì đập rầm rầm vào cửa, tới mức cánh cửa muốn bung cả chốt. Em mở cửa nhanh cho anh. Anh đang nói nhẹ nhàng đấy, đừng có để anh phá cửa, thì cả hai chúng ta ăn đủ đấy. Lúc em đừng có trách anh ác. Đào vẫn tuyệt nhiên không đáp lại, cô chỉ cầu mong công an nhanh chóng tới đây. Minh đứng phía sau vẫn đang chờ đợi cơ hội để ứng cứu. Cậu không dám tùy tiện xông vào, bởi vì biết rằng Khiêm đã thực sự không làm chủ được mình. Thậm chí nếu xông vào đó có thể sẽ mất mạng. Khiêm cứ đứng đó giải thích tới mức khô cả cuống họng cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng cậu chạy vào trong bếp, cầm cái búa, tính đập khóa. Thế lúc Khiêm sơ hở vừa cúi xuống lấy búa, thì Minh cũng bất ngờ nhào tới, ôm chặt lấy từ phía sau rồi ra đòn. Axit từ trong chai bắn ra tung tóe, trúng cả vào chân của Khiêm. Cậu ta giống lên đầy đau đớn. Mình cũng cắn răng chịu đựng cơn đau, cố vật ngửa Khiêm xuống đất, ghì khuỷu tay vào cổ. Khiêm há hốc miệng, mặt đỏ bừng, đường gân xanh cứ vậy nổi lên liên tiếp. Mình rít lên đầy tức tối. Thằng điên này, mày điên thật rồi. Axit đổ ra linh láng, cứ như vậy tràn tới gần chỗ của họ. Mình đấm mạnh vào mặt của Khiêm mấy cái, rồi lôi sành sạch cậu ấy ra chỗ khác. Mẹ Khiêm cứ khóc lóc không ngừng van xin Minh hãy nhận tay với con trai của mình. Đào cũng đoán chừng được tình hình nên mở cửa hé nhìn ra ngoài. Khi thấy Minh đã khống chế hoàn toàn được Khiêm, cô mới dám chạy lại. Nhìn nguyên mảng lưng bị Minh ăn no ăn mòn, áo trái đen lại, Đào cứ khóc nức nở, run rẩy chạm vào. Anh ơi, đau lắm hả anh? Đi bệnh viện thôi anh. Mình vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Anh không sao đâu. Mặc cho Khiêm la hét, mình vẫn cứ ghì chặt. Thậm chí nếu như không tự dặn lòng và là phải thật bình tĩnh, thì có lẽ mình đã đánh cho Khiêm một trận nhừ tử. Vừa lúc này công an cũng có mặt. Họ hơi nhíu mày, nhìn hiện trường để hỗn độn. Đào nhanh nhỏ. Tôi gọi điện cho công an đấy. Tôi muốn báo án. Anh ta sử dụng axit để hại chồng tôi, uy hiếp tôi. Em gái nuôi của tôi cũng bị mất tích khi mà sống chung cùng với anh ta một thời gian. Các chiến sĩ công an kiểm tra đúng là axit thì ngay lập tức còng tay Khiêm lại, mặc cho mẹ cậu ấy khổ sở giải thích. Mình cũng dẫn họ ra chỗ sau vườn. Cậu nghi ngờ đây chính là nơi phi tang xác của Kiều. Một người chiến sĩ gọi điện cho đồng nghiệp. Chỉ 10 phút sau, cả chục người có cả đội chuyên khám nghiệm cũng lập tức có mặt. Họ thức thâu đêm để kiểm tra toàn bộ căn biệt thự này. Khi đã có bằng chứng chính xác, Khiêm lập tức bị giải về đồn lấy lời khai. Cậu ấy lúc này cũng như ngấm đòn, cả người mềm nhũn, bước không nổi, phải có người dìu. Mẹ Khiêm khi nhận được tin con trai bị tình nghi là kẻ giết người, đốt xác phi tang thì ngất xỉu tại chỗ. Đào dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị sốc khi chứng kiến những thứ mà công an thu thập được. Căn biệt thự cũng bị phong tỏa ngay sau đó. Mẹ Khiêm được đưa đi cấp cứu. Minh với Đào cũng phải đi theo công an để lấy lời khai. Tại đó, Minh cũng được bác sĩ xử lý vết thương cho, mãi tới gần trưa mới được về nhà. Đào mệt mỏi vì cả một đêm thức trắng, bụng đói cồn cào. Minh chở cô vào quán cháo gà. Lúc này chỉ có cháo gà, Minh dễ nuốt hơn một chút. Minh cứ xé từng miếng cháo nhỏ đưa vào bát, rồi bắt vợ phải ăn cho hết. Anh ơi, sao mà em cứ bồn chồn không yên? Em không ngờ hắn ta lại máu lạnh tới như vậy. Lần này chắc là mục xương ở trong tù. Không ngờ bao nhiêu năm được ăn học tử tế, suy nghĩ chín chắn, mà vì một lần lại mất hết tất cả mọi thứ như thế. Minh chỉ thở dài. Lòng tham của con người là không đáy, sự ích kỷ cũng thế. Khi họ đã nhúng vào tội lỗi thì sẽ càng hăng máu, nhất định không chịu lùi bước. Chỉ tội mẹ anh ta phải mang tiếng về con đứa con trai như vậy. Tất cả lỗi lầm anh ta gây ra thì đều phải tự mình chuốc lấy hậu quả thôi. Đào gắng gượng mãi cũng không ăn được hết bát cháo. Đầu óc của cô cứ quay cuồng, không tài nào mà bình tĩnh nổi. Sự thật này quá phũ phàng. Cô cũng tiếc cho Khiêm khi đánh mất mọi thứ vì một người không xứng đáng như Kiều. Hai người đang ăn thì bàn bên cạnh có tiếng nói yếu ớt. Ông chủ, lấy cho tôi một tô cháo không hành. Bất giác, đang ngẩng mặt lên nhìn người này, cô tá hỏa khi phát hiện ra đây chính là cô gái đi ra từ phòng của Khiêm với Đào. Lần mà đám cưới Đào, cô còn ngỡ Kiều chơi lét. Đào bật dậy, cô đi nhanh sang bên cạnh, nghiêm giọng. Cô có nhớ tôi không? Hôm đám cưới tôi, cô chính là người bước ra từ trong phòng mây mưa với Kiều, làm tôi bị che mắt. Nhưng bây giờ mọi thứ đã hạ màn hết rồi. Cô gái kia nét mặt mệt mỏi xanh xao, cô ấy không quá bất ngờ cũng không giấu giếm. Chồng hụt của cô thuê tôi. Bọn họ cho tôi 2 triệu để trong phòng đó, canh cho họ ân ái vì sợ có người phát hiện. Nên lúc Kiều ra sau là tôi ra sau. Thực ra những chỗ nguy hiểm họ đều thuê tôi đi cùng để bịt được mắt cô. Nên cô mới bị bọn họ gạt thời gian lâu như thế. Tôi cũng xin lỗi cô nhiều, nhưng vì khó khăn quá, không công ăn việc làm nên mới nhắm mắt đưa chân. Đào cười nhạt, đến cuối cùng cô vẫn sốc trước những chuyện Khiêm đã gây ra cho mình. Tuy nhiên Đào cũng thầm cảm ơn những người này. Nhờ có họ mà cô mới phát hiện ra bộ mặt giả tạo, đều cáng của Khiêm để dứt khoát buông bỏ. Còn như thế cô mới kiếm được người chồng tuyệt vời như Minh. Thực sự Đào tin rằng ông trời luôn công bằng, ông ấy không bao giờ triệt đường sống của ai hết. Mỗi khó khăn là cánh cửa để thử thách chúng ta, chỉ có đương đầu bước tiếp mới có thể đánh bại được chúng. Đào cũng không còn hận thù, tức giận. Cô tự dặn lòng mình mạnh mẽ để quên đi. Cô coi tất cả mọi thứ đều là quá khứ. Cô gái kia còn tiết lộ nhiều bí mật động trời nữa, nhưng Đào chỉ cười nhạt. Cô ngắt ngang lời. Được rồi, cảm ơn cô vì đã cho tôi biết sự thật. Tôi không muốn tìm hiểu nữa, tôi đã có đáp án và đã ước nguyện. Đào khoác vai Minh rời đi, nhìn hai người họ cực kỳ xứng đôi vừa lứa. Cả ngày hôm nay, Đào cứ quấn quýt ở bên chồng không rời, tí tí lại mở áo để coi vết thương sau lưng của Minh, rồi cứ suýt xoa như chính cô ấy đang chịu đau đớn, mặc cho Minh tặc lưỡi động viên nói mình không bị đau. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai vợ chồng vẫn cứ bình lặng, họ bị triệu tập lấy lời khai thêm vài lần nữa. Lúc đầu Khiêm nhất quyết chối cãi, nhưng bằng các nghiệp vụ của mình và các bằng chứng thuyết phục, Khiêm cũng phải cúi đầu nhận tội. Sau khi đọc lời khai của Khiêm, ai cũng rùng mình. Họ không nghĩ một doanh nhân ưu tú lại có những suy nghĩ ngu ngốc đến như vậy. Khiêm không giống những tù nhân khác, cậu ta được học hành đàng hoàng, thời sinh viên còn là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp đại học danh giá với tấm bằng loại ưu, thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra đại học, sự nghiệp vững chắc mà lại dại dột làm điều như thế. Tự tay phá hủy tất cả mọi cố gắng của mình. Những chiến sĩ lấy lời khai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ tiếc cho một người tài hoa như Khiêm. Ngay hôm đó, toàn bộ các trang báo đều đưa tin vụ án của Khiêm, khiến người dân dậy sóng. Tất cả mọi ngóc ngách đầu đầu cũng bắt gặp cảnh tượng mọi người túm lại bàn luận sôi nổi vụ việc của Khiêm. Ai cũng sục sôi căm phẫn. Họ đồng loạt đề xuất án tử hình, mới nguôi ngoai được cơn giận. Bà Hân cứ tỉnh rồi lại ngất đi. Bà không đủ sức lực để đón nhận tin động trời như vậy. Có chết bà cũng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra với chính đứa con trai mà bà nhất mực yêu thương. May mắn những ngày ở bệnh viện, vợ chồng Đào cũng thường xuyên lui tới chăm sóc và có cả bà giúp việc túc trực ở đây. Họ động viên hết lời với hy vọng bà ấy sẽ vực dậy được tinh thần, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Mẹ Khiêm cứ tỉnh dậy lại khóc. Bà không thiết tha ăn uống, nói chuyện, cứ lầm lũi quay mặt vào tường, đôi vai gầy run lên bần bật. Đào chỉ viết vỗ nhẹ nhẹ vào vai của bà. Cô hiểu cảm giác mà mẹ Khiêm đang phải chịu đựng. Làm bậc cha làm mẹ, ai cũng như muốn chết đi khi con phạm tội tày đình. Cả một đời hy sinh vất vả, cứ ngỡ về già sẽ được an nhàn bên con cháu. Nhưng bây giờ, bà ấy là người cô độc nhất. Mẹ Khiêm cứ cắn chặt môi để không tạo ra tiếng khóc, nhưng trái tim bà ấy đã tan nát mất rồi. Vợ chồng Đào lại một lúc thì phải về nhà do nhận được tin gia đình. Mình cũng bị công an bắt khẩn cấp. Dù chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng họ đều không mấy vui vẻ khi nhận được tin này. Mình tới đồn công an nhưng không được cho vào gặp. Mà các mối quan hệ của mình, cậu biết ông ấy bị bắt vì rất nhiều tội nghiêm trọng. Bà mẹ kế là người đồng lõa tích cực. Thạch là do sử dụng ma túy và những sai phạm trong quá trình điều hành khi bán chui cổ phiếu. Nghe những lời này, mình chỉ biết cúi đầu đầy bất lực. Nhìn chồng buồn như vậy, Đào cứ nhẹ nhàng an ủi. Cô còn rủ cậu đi dạo để vơi bớt những suy nghĩ tiêu cực. Cô hiểu tính cách của chồng mình, mình không bao giờ nói ra mà cứ âm thầm gặm nhấm nỗi đau, ôm hết những khó khăn thiệt thòi về mình. Vài tháng, 6 tháng sau, tòa án cũng đã có phán quyết cuối cùng. Toàn bộ tài sản của ông Lương bị tịch thu hết. Ông ấy bị tù 30 năm, bà mẹ kế 20 năm, còn Thạch thì 12 năm. Ngày tòa phán quyết, ông Lương nhìn về hàng ghế người tham dự như đang muốn tìm một bóng dáng quan trọng nào đó. Tóc ông bạc trắng mái đầu, người gầy đi thấy rõ. Khi thấy vợ chồng Minh, nước mắt ông đã chảy dài. Sự hối hận muộn màng mà chẳng thể làm sao. Ông cứ lắp bắp. Xin lỗi con, bố sai rồi. Nhìn khẩu hình miệng của ông ấy, mình cũng biết bố mình đang nói gì. Cậu khẽ gật đầu rồi ký hiệu hình trái tim, tỏ ý là đã tha thứ cho ông. Ông Lương cười mãn nguyện. Ông đứng trước vành móng ngựa, khẽ nhắm mắt lại. Ông sẵn sàng chấp nhận những hình phạt cho riêng mình. Một tháng sau đó, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng vụ án của Khiêm. Cậu ấy bị kết án chung thân. Sau khi xem xét nhiều yếu tố và những cống hiến của Khiêm cho xã hội, phiên tòa xét xử chỉ có duy nhất mẹ Khiêm và vợ chồng Đào. Khiêm nhìn thấy mẹ thì òa khóc như một đứa trẻ. Cậu xin lỗi vợ chồng Đào, quỳ xuống xin lỗi mẹ. Hai mẹ con họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Khiêm can đảm nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Cậu xin mẹ hãy coi như là không có đứa con bất hiếu như mình nữa. Khiêm mong rằng cuộc sống sau này của cậu ấy, của mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Đừng lo nghĩ về chuyện của cậu. Cậu cũng quỳ xuống van xin Đào hãy nhận bà làm mẹ nuôi, thay cậu chăm sóc cho mẹ. Cậu biết mình đối xử với cô không ra gì, nhưng bây giờ ngoài Đào ra thì không biết nhờ cậy ai hết. Đào gật đầu, cô nói trong nước mắt. Anh cứ yên tâm cải tạo cho tốt đi, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Khi họ trở về trời đã tối, vợ chồng Đào chở mẹ Khiêm về nhà rồi mới quay lại nhà mình. Họ đã đón bà Mỹ qua ở chung, nhưng bà ấy nhất quyết không qua với lý do muốn ở một mình cho thoải mái. Vừa tới nơi, mình đã ôm chầm lấy vợ bế lên giường. Mấy ngày nay bị cậu bị bỏ đói nên cứ thấy vợ là hừng hực khí thế. Trong cơn say tình ái, Đào nhoài người ôm lấy Minh, cắn nhẹ vào vành tai của chồng mà thủ thỉ. Em yêu anh nhất trên đời, anh cũng yêu em. Nửa năm sau, đám cưới của cả hai chính thức được tổ chức. Buổi lễ chỉ mời vỏn vẹn có 200 khách thân thiết. Ai cũng vui mừng chúc phúc cho vợ chồng Đào. Liên tới từ sớm nhất, cô còn chuẩn bị sẵn 3 chỉ vàng cho bạn. Liên vì nhận công tác nên mãi hôm nay mới vào được. Mọi khi cô cũng biết chuyện của bản thân, nhưng chỉ có thể gọi điện động viên an ủi. Bà Vĩ Mỹ và mẹ Khiêm cũng tới tham dự. Họ cứ ôm lấy vợ chồng Đào rồi căn dặn đủ mọi chuyện. Đã lâu lắm rồi họ mới có thể tìm được niềm vui giữa cuộc sống khắc nghiệt, u ám này. Mãi tới chiều tối lễ cưới mới kết thúc, Đào mệt nhoài khệnh khạng ôm váy cưới. Mình cũng vội vã chạy theo để phụ giúp vợ. Cậu hí hửng. Thế hôm nay bé con của bố có quậy mẹ nữa không đấy? Con đang bụp bụp méo cả bụng em đây này. Minh phỉ cười cúi xuống hôn bụng của vợ nói khẽ. Con ra đây với bố. Bố với mẹ rất mong sự hiện diện của con. Ngôi trường mang tên con họ cũng đã hoàn thành rồi. Dù con là trai hay gái thì bố mẹ cũng sẽ lấy tên Thiên Tâm với hy vọng. Con luôn biết sống và hành động bằng cái tâm của mình. Bố không cần con giỏi giang nhất, xuất chúng. Bố chỉ cần con là người có đạo đức, biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Mình nói xong thì bất giác bế thốc vợ lên. Họ nhìn nhau đầy yêu thương. Một cơn gió lướt qua khiến mấy sợi tóc của Đào lòa xòa trong gió. Cô nhắm mắt lẩm bẩm. Gió ơi gió, cảm ơn gió đã mang anh đến bên tôi. Xin gió hãy mang những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất cho chúng tôi và cho tất cả mọi người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.